đơn giản là yêu. Chương 44, sợi dây chuyền anh em. Gocchuyenaudio.com. Trên đường về nhà Nhật Thuận, Ái Mi không ngừng lo lắng hồi hộp, nếu không phải là Mạnh Hải anh của cô thì sao, một lần nữa đau lòng à, dù cho sự thật luôn phũ phàng cô vẫn nhất huyết tìm ra sự thật đó. Anh Hải, anh hòa lẫn vào hình ảnh anh Thuận để báo hiệu em biết à, anh còn sống sao anh Hải? Dòng suy nghĩ kết thúc khi xe của Nhật Thuận chạy vào khuôn viên biệt thự. Căn biệt thự nguy nga rộng lớn hiện ra trước mắt, không thua gì của Phạm Hoàng gia. Một lớp màu vàng nhạt bao phủ cả tòa nhà, nhìn giống như cung điện vậy. Tim Ái Mi càng đập hồi hộp hơn khi cô bước vào nhà. Hôm nay cả nhà của Nhật Thuận đều có mặt tại nhà. Khi Ái Mi bước vào, cô chạm mặt với một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài mướt lắm, dáng nhỏ con hình như chạc tuổi cô. Em chào anh hai, Ngọc Mi, em chào mấy anh chị đi. Dạ, em chào mấy anh chị. Ái Mi nghe Nhật Thuận gọi cô bé đó là Ngọc Mi, cô càng thấy khó hiểu. Không phải đây là em gái anh chứ? Nếu vậy chắc mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi. Nghĩ đến đây nét mặt Ái Mi hiện rõ sự buồn bã. Thiên Như đặt tay lên vai cô nhằm ý muốn trấn an. Đây là em gái nuôi của mình, tên thật là Ngọc Chi nhưng do mình thích gọi nó là Ngọc Mi vì tên Mi nghe rất quen. Thật vậy sao? Nghe Thuận nói, Ái Mi một lần nữa rơi thêm giọt nước mắt. Thôi lên phòng anh nào. Nhật Thuận dẫn đường cho mọi người vào phòng anh. Đập vào mắt mọi người là căn phòng màu đỏ chói chang. Phải, đó là màu Mạnh Hải từng thích. Ái Mi càng thêm hồi hộp hơn nữa. Nhật Thuận lục lọi gì đó ở ngăn kéo tủ, khoảng 5p sau anh lôi ra một chiếc hộp màu đỏ nhạt, anh mở ra và trong đó là sợi dây chuyền hình tròn có khuôn mặt của hai đứa nhóc. Phải cái này không? Nhật Thuận quay sang đưa cho Ái Mi xem, Ái Mi to mắt nhìn chân chân vào sợi dây, nước mắt cô ngày càng chảy nhiều hơn, tay cô run run cầm lấy sợi dây chuyền từ tay Thuận. Nhật Thuận vẫn chẳng hiểu gì, cho đến khi... Ái Mi móc từ trong túi đeo ra một sợi dây chuyền y hệt như vậy, Thiên Như, Nhật Thuận và cả Minh Phong đều ngạc nhiên và bàng hoàng. Không ngờ Ái Mi lại có được sợi dây chuyền đó, tay cô vẫn còn run run, cô không tin được nó lại ở đây. Mười mấy năm qua cô chưa từng nghĩ sợi dây chuyền này nó lại xuất hiện. Cô chỉ nghe hàng xóm, bạn bè thân thuộc của gia đình bảo là họ đã chết chứ không hề tồn tại hai chữ. Mất tích, cô nắm chặt hai sợi dây chuyền lại, nước mắt tuôn ngày nhiều hơn, ánh mắt đầy nước ngước lên nhìn Nhật Thuận. Anh, tại sao anh lại có sợi dây chuyền này? Là đồ lúc nhỏ của anh, còn em, cũng là đồ lúc nhỏ của em. Nhật Thuận bàng hoàng, lúc này anh nhìn kỳ Ái Mi có nét rất giống người anh từng gặp trong mơ. Anh là Mạnh Hải đúng không? Khách Trương,